kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, trải rộng quỷ dị nhà khách. Tiểu tử, mau lên đây. Chính đáng đông tử tuyệt vọng chờ chết thời điểm. Nóc phòng đường ống miệng bị người đá bay ra ngoài. Một cái thanh âm hùng hậu tùy theo truyền đến. Đông tử ngẩng đầu nhìn lên. Là một người mặc đồ lao động trung niên đại thúc. Cái này trung niên đại thúc thân thể cường tráng, sắc mặt kiên nghị, không khỏi cho một loại có thể tín nhiệm cảm giác, lại thêm tình huống bây giờ khẩn cấp. Đông tử không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Tại vị đại thúc này trợ giúp dưới, đông tử thuận lợi bò tới đường ống thông gió bên trong. Hắn vừa mới leo đi lên, cửa sổ cùng cửa phòng liền bị song song phá vỡ. Ngoài cửa sổ bay đi vào là cái kia quỷ đầu, ngoài cửa sông tới quỷ dị. Bộ dáng càng thêm đáng sợ. Nó chỉnh thể vẻ ngoài có điểm giống đại hào con rết, bất quá thân thể toàn bộ đều là từ nhân thể bộ vị tạo thành. Phía trước nhất mọc ra một cái đáng yêu loli đầu, trên mặt mang nụ cười tà dị, cứng ngắc vô cùng. Thân thể trụ cột là từ mấy cái nhân thể thân thể khâu lại mà thành. Mười mấy cánh tay sắp xếp tại thân thể hai bên, khu động lấy thân thể hướng về phía trước nhúc nhích. Tiểu ca ca, mau tới chơi a. Này quỷ dị một bên phát ra mềm manh thanh âm, một bên vặn vẹo lên hướng đông tử bò đi. Quỷ kia đầu cũng không yếu thế, lung la lung lay hướng đông tử bay đi. Không nên nhìn, đi mau. Cứu được đông tử một mạng, cái kia đại thúc khép lại đường ống thông gió cái nắp, mang theo đông tử tại từng cái đường ống bên trong nhanh chóng ghé qua. Hắn tự hồ đối với cái này nhà khách đường ống thông gió đặc biệt quen thuộc. Một chút cũng không có ngừng, một hơi gạt mười mấy cái cong về sau, đông tử đã nhanh bị quấn choáng. Lúc này, cái kia đại thúc rốt cục tại một cái đường ống chỗ khúc quanh ngừng lại. Hắn thận trọng hướng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện không có vật kỳ quái đuổi theo sau mới thở dài một hơi. Đại thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Không biết làm sao xưng hô. Chậm thở ra một hơi về sau, đông tử cảm kích hướng vị đại thúc này hỏi, ta gọi Tần Chấn Quốc. Người gọi ta Tần Thúc là được rồi. Tần Chấn Quốc một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, một bên thuận miệng nói ra, Tần Thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn ngươi nặng như vậy lấy tỉnh táo, đối ứng có thứ tự. Ngươi cũng hẳn là một cái ngự linh giả a, ngươi biết nhà này nhà khách đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì lực lượng của chúng ta đột nhiên biến mất không thấy? Nhà khách bên trong còn toát ra nhiều như vậy quỷ dị đâu? Đông tử gặp cái này đại thúc bình tĩnh tỉnh táo, thân thủ bất phàm, còn tưởng rằng hắn cũng là mất đi quỷ dị lực lượng ngự linh giả. Một mạch đem nghi vấn trong lòng toàn ném ra ngoài, lại không nghĩ Tần Chấn Quốc nghe được hắn lời này về sau. Nghi hoặc nhíu mày, không giải thích được nói. Ngự linh giả, cái gì ngự linh giả? Ta chính là một cái bình thường đường ống công. Ta chính tu lấy đường ống đâu. Mệt mỏi hơi đánh xuống ngủ gật, tỉnh lại lúc liền gặp được những quái vật kia. Nghe vậy, đoán sai thân phận của hắn, đông tử có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Bất quá đông tử bắt được Tần Chấn Quốc trong lời nói một cái mấu chốt tin tức. Hắn vội vàng hỏi, Tần Thúc, người mới vừa nói cái gì? Hơi đánh một cái ngủ gật, sau khi tỉnh lại liền gặp được quái vật. Tần Chấn Quốc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta có chút mệt mỏi, liền muốn híp mắt một cái. Ai biết vừa mới ngủ liền tỉnh lại, ngay sau đó quái vật liền xuất hiện. Nếu không phải ta chạy nhanh, ta chết đi không nói. Tiểu tử ngươi cũng mất mạng đi. Ngươi nói a, cái này An Thành đến cùng là thế nào? Đầu tiên là trời tối dọa người, đèn đều không sáng, làm người luôn mệt dã rời. Đằng sau lại nghe nói xuất hiện cái gì bách quỷ dạ hành. May mà ta không thấy được, không phải đoán chừng cũng sẽ bị hạ cái gần chết. Chấm ngoặc kép, Tần Chấn Quốc nói liên miên lại nhảy nói. Phát tiết mấy ngày nay đè nén ở trong lòng hoảng sợ, bất quá hắn tại người bình thường bên trong, tuyệt đối tính được là ngoan nhân. Chưa từng gặp qua bách quỷ dạ hành, nhưng là thần trí vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. không có bị hắc ám rừng rậm đồng hóa. Chỉ một điểm này, rất nhiều cấp thấp ngự linh giả cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là Tần Chấn Quốc tại gặp được sự kiện quỷ dị lúc. Biểu hiện ra cường đại tâm lý tố chất cùng rõ ràng tư duy. Điểm này, Tần Chấn Quốc biểu hiện so mất đi lực lượng Đông Tử Cường không ít. Bất quá Đông Tử dù sao cũng là thực lực không tệ ngự linh giả. Sơ kỳ bối rối chỉ là bởi vì đột nhiên đã mất đi lực lượng quỷ dị. Tạo thành to lớn chênh lệch. Hiện tại trì hoãn qua về sau. Đông Tử sẽ không kém đi nơi nào. Huống chi, kiến thức của hắn không phải Tần Chấn Quốc người bình thường này có thể so sánh. Nghe được Tần Chấn Quốc lời nói này về sau. Đông Tử ẩn ẩn ý thức được. Cái này lên sự kiện quỷ dị. Rất có thể cùng đi ngủ có quan hệ. Hắn là ngủ sau đột nhiên tỉnh lại. Ngay sau đó liền đụng vào quỷ dị. Mà Tần Chấn Quốc cũng là như thế. Đây là trùng hợp sao? Đông Tử cảm thấy xác suất lớn không phải. Nhưng là hắn hiện tại liền biết hai người tin tức. Còn không thể quá mức võ đoán làm ra phán đoán. Đông Tử cần nhiều mấy cái tham khảo mục tiêu. Dạng này tài năng tốt hơn xác định tình huống hiện tại. Nghĩ đến cái này, Đông Tử đối Tần Chấn Quốc nói ra. Tần Thúc, ta khả năng biết đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá còn cần tìm mấy người đến xác minh một cái. Người có thể mang ta lại đi tìm mấy người hỏi một chút sao? Đông Tử hiện tại lực lượng hoàn toàn biến mất. Mà đường ống lại là Tần Chấn Quốc sân nhà. Xin giúp đỡ hắn là lựa chọn chính xác nhất. Cần lại muốn tìm mấy người hỏi thăm tình huống sao? Đi, ta dẫn ngươi đi. Vừa vặn nhìn xem có thể hay không nhiều cứu mấy người. Tần Chấn Quốc gật gật đầu đồng ý. Sau đó mang theo Đông Tử tiếp tục tại đường ống thông gió bên trong bò. Rất nhanh, bọn hắn lại tới một cái phòng đỉnh chóp. Trong phòng này có một cái mặc dù không nhìn thấy mặt. Nhưng là dáng người xinh đẹp gợi cảm ngự tỷ. Bên người nàng ngủ một cái bụng phệ trung niên nhân. Hai người ôm ở cùng một chỗ. Có chút thân mật bộ dáng. Đông Tử cùng Tần Chấn Quốc đều không có tâm tình đi thưởng thức cái này ngự tỷ dáng người. Tần Chấn Quốc xác định căn phòng một chút bên trong tình huống về sau. Liền định đá văng ra thông quan đường ống môn. Nhưng là hắn nhấc chân. Liền bị Đông Tử ngăn lại. Chờ một chút. Có điểm gì là lạ. Đông Tử thấp giọng gọi lại Tần Chấn Quốc. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ôm ở cùng nhau hai người kia. Thế nào? Nơi nào có vấn đề sao? Tần Chấn Quốc cũng ý thức được không thích hợp. Nhỏ giọng hỏi một câu. Xuyệt. Nhìn kỹ. Đông Tử đem thanh âm ép đến thấp nhất. Chỉ cái kia hai cái ôm ở cùng nhau người. Tần Chấn Quốc trừng to mắt nhìn kỹ lại. Chỉ thấy cái kia dáng người xinh đẹp ngự tỷ. Đụng tại trung niên nhân trên cổ nhích tới nhích lui. Chợt nhìn. Còn tưởng rằng là tại thân hắn đâu. Nhưng là chăm chú quan sát một chút về sau. Liền có thể phát hiện đầu mối. Mặc dù thấy không rõ trung niên nhân kia bộ mặt. Nhưng là có thể nhìn thấy hắn ngã xuống giường. Không nhúc nhích. Coi như tiến nhập hiền giả hình thức, cũng không có khả năng hiền giả đến loại trình độ này a. Đơn giản cùng người chết không có khác nhau. Cái này còn chưa tính. Lại nhìn ngự tỷ dưới thân ga giường, làm nổi bật ra có chút đỏ thẫm. Trước đó ánh đèn hôi ám không thấy rõ ràng. Hiện tại chú ý tới điểm ấy về sau. Tần Chấn Quốc càng cảm thấy cái này bôi đỏ thẫm rất là chói mắt. Đồng thời có từng bước mở rộng trạng thái. Lại nghiêng tai lắng nghe, còn có thể nghe được kẽo kẹt thanh âm. Có điểm giống cầu cầu gặm xương cốt thanh âm. Đến tận đây, phía dưới trong phòng phát sinh sự tình, đã rất rõ ràng. Két chính đáng Tần Chấn Quốc đoán được phía dưới chuyện gì phát sinh thời điểm. Dưới chân hắn đường ống thông gió trầm xuống một chút, phát ra một điểm tiếng vang. Cái này tiếng vang kinh động đến phía dưới cái kia, ngự tỷ, nàng bỗng nhiên quay đầu. Hướng đường ống thông gió bên trong Đông Tử cùng Tần Chấn Quốc nhìn lại. Nàng lần này đầu, Đông Tử cùng Tần Chấn Quốc đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này bộ mặt không có ngũ quan. Chỉ có một trương kinh khủng miệng rộng hoặc là nói nàng mặt liền là miệng. Miệng liền là mặt, trương này đáng sợ miệng rộng vờn quanh bộ mặt một vòng. Từng tầng răng sinh trưởng ở bên trong những cái kia sắc bén quái dị răng dính đầy máu. tươi không nói. Phía trên còn đút lấy rất nhiều thịt băm kinh khủng, bên trong mang theo một điểm buồn nôn. Cái này chỉ có một trương miệng rộng quỷ dị gọi là ngàn răng quỷ. Nó bên cạnh trung niên nhân, cổ đều đã bị gặm thừa một tia da thịt, liên tiếp đầu chết thấu thấu. Này quỷ dị, nhìn dáng người tưởng rằng một cái ngự tỷ. Kết quả vừa quay đầu lại bộ dáng lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Mặc kệ là Đông Tử vẫn là Tần Chấn Quốc, đều theo bản năng dùng mình một cái. Kết quả càng kinh khủng còn tại phía sau. Vừa rồi cái kia âm thanh động tĩnh hấp dẫn ngàn răng quỷ chú ý. Chỉ thấy nó vặn vẹo tứ chi một cái phản nhảy. Nó treo ở phía trên, bốn phía đi tới đi lui, tựa hồ muốn tìm tới phát ra động tĩnh người. Lại gặp ăn hắn. Cái này ngàn răng quỷ một chút xíu trên trần nhà nhúc nhích, kiểm tra từng tấc một, rất nhanh liền bò tới Đông Tử cùng Tần Chấn Quốc chính phía dưới. Một trương ngọ nguậy vô số răng nhọn miệng rộng cứ như vậy hướng bọn hắn. Hai người bọn họ gắt gao che miệng lại, không dám phát ra một điểm thanh âm. Hai người một quỷ dị, cách một cái hình lưới đường ống thông gió nhìn nhau. Đông Tử thậm chí có thể nhìn thấy ngàn răng quỷ miệng chỗ sâu cho đến yết hầu địa phương đều dài hơn đầy răng, đáng sợ vô cùng. Cũng may này quỷ dị không có con mắt, chỉ có thể dựa vào thính giác biện vật. Hai người không nói lời nào, nó liền không cách nào tìm tới bọn hắn. Tìm mấy lần không có kết quả về sau, này quỷ dị còn không hết hy vọng, một mực hấp thụ trên trần nhà đi tới đi lui. Tiếp tục như vậy không phải chuyện gì. Nghĩ đến cái này, Đông Tử thận trọng rút ra trên quần áo một cái kim loại nút thắt. Sau đó dùng lực ném một cái, đem nó ném tới cách bọn họ xa nhất góc tường. Đinh đương, kim loại nút thắt cùng mặt đất va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Ngàn răng quỷ bị thanh âm này hấp dẫn. Nó, xoát một cái vọt tới, ghé vào bên kia tìm tòi. Thấy thế, Tần Chấn Quốc cùng Đông Tử thở dài một hơi. Dự định yên tĩnh rời đi nơi này. Thế nhưng là ngay tại lúc này, dưới giường đột nhiên chui ra mặt khác một người trung niên nam nhân. Hắn hoảng sợ đối Tần Chấn Quốc cùng Đông Tử hô, mau cứu ta. Van cầu các ngươi mau cứu ta. Cái này một hô, lập tức đem ngàn răng quỷ hấp dẫn tới. Mà trung niên nhân này đã chạy đến Tần Chấn Quốc cùng Đông Tử phía dưới. Một mặt khẩn cầu nhìn xem bọn hắn. Phu sao ca. Đông Tử tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn là đưa ra viện trợ chi thủ. Tần Chấn Quốc cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ, dùng sức đem người trung niên này hướng lên kéo. Nhưng là cái kia ngàn răng quỷ tốc độ quá nhanh, mắt thấy là phải đem trung niên nhân này kéo lên thời điểm. Ngàn răng quỷ nhảy lên đến hắn phía dưới, hung hăng cắn một cái vào bắp chân của hắn. A! Trung niên nhân này phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Hắn dùng sức cuồng đá ngàn răng quỷ, liên tiếp đá mười mấy chân sau rốt cục đưa nó đá ra. Đông Tử cùng Tần Chấn Quốc thuận thế đem hắn kéo đi lên. Đi mau, Tần Chấn Quốc nói một tiếng, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Một nhóm ba người lần nữa mở ra đường ống đường chạy trốn lệ. Đông Tử trốn rất biệt khuất, vừa rồi cái kia quỷ dị tối đa cũng liền cấp E. Trước kia loại cấp bậc này quỷ dị hắn có thể nhẹ nhàng xử lý sạch, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cắm đầu chạy trốn. Nhưng cái này nhà khách khắp nơi đều là quỷ dị, bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Nghĩ đến cái này, Đông Tử có chút tuyệt vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.